Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, xuất binh. Mục tiêu băng hải tặc Roger. G5, gần ngay trước mắt, du dương quân hào từ xa đến gần hô ứng lẫn nhau. Ẩn ẩn lộ ra thê thảm. Adamri nhìn xem cái kia dần dần hướng phía mình đến gần hải quân chi bộ. Không biết vì cái gì đúng là có chút do dự. Hắn giống như đã có thể trông thấy cái kia G5 chi bộ đám hải quân nhìn về phía mình ánh mắt. Loại kia phức tạp, khó mà hình dung ánh mắt. Liền cùng hải quân bản bộ hải quân bọn hắn đồng dạng. Hắn thở dài một hơi, đốt lên một điếu thuốc lá, lau mặt một cái. Quân hạm cập bờ, G5 chi bộ đám hải quân đã sớm tụ tập tại pháo đài san sát quân cảng bên trên. Lộ ra khí tức túc sát, quân hạm dừng lại, Adamri đứng ở đầu thuyền, đón phía dưới cái kia từng đạo phảng phất đang mong đợi cái gì ánh mắt. Hắn nheo mắt lại, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ nói. Ta biết các ngươi đã thu vào tin tức mới nhất, ta không nghĩ giải thích quá nhiều. Ta chỉ muốn biết chính là, các ngươi còn tin tưởng ta không? Ánh mắt của hắn lạnh thấu xương sắc bén như đao. Tại quân cảng trên lục địa cái kia từng đạo thân ảnh bên trên khẽ quét mà qua. Một trận trầm mặc, sau đó, có người mở miệng, là Onigumo. Hắn từ trong đám người chậm rãi bước ra một bước, lạnh lùng mà mặt xấu xí bên trên như là bàn thạch kiên định. Ta tin tưởng ngươi, không có quá nhiều nguyên nhân. Nếu như không phải có nguyên nhân gì lời nói, đó là bởi vì ngươi mang chúng ta tới thế giới mới. Đồng thời sống tiếp được. Lời vừa nói ra, ở đây những người khác là bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, mỗi người làm việc đều có phía sau thuộc về mình bí mật. Nhưng là đối với ở đây những người này tới nói, chỉ bằng mượn Adamri ngày đó đơn thương độc mã giết vào bích mom băng hải tặc dũng mãnh thân ảnh, cũng đủ để cho bọn hắn quên đi tất cả chất vấn. Ta tin tưởng ngươi, Adamri trung tướng, mặc dù không biết rõ ngài tại sao phải làm như vậy, nhưng là chúng ta đều nguyện ý tin tưởng ngươi. Chúng ta chỉ muốn biết là Okashichibukai chế độ thành lập cùng chúng ta tiêu diệt hải tặc có xung đột sao? Đạo đạo thanh âm từ trong đám người truyền ra. Adamri nở nụ cười. Sẽ không. Hải tặc vẫn là hải tặc. Ta vẫn là hải quân. Bỗng nhiên một đạo thanh lãnh thanh âm từ đám người hậu phương vang lên. Có đúng không? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là một cái hải quân sao? Đám người sững sờ. Tiếp theo nhao nhao mặt miễn biến đổi. Một đạo cao gầy thân ảnh tại to lớn pháo đài cùng cứ điểm trong rừng xuất hiện. Gió lớn ào ạt lấy nàng màu đen dài, cũng quyển khua lên nàng cái kia một bộ tuyết trắng chính nghĩa áo choàng. Đằng đằng sát khí, dần, Adamri phụ tá, G5 chi bộ phó căn cứ trưởng, nhìn thấy đạo này khí chất thanh lãnh lại thân ảnh động người xuất hiện. Ở đây tất cả mọi người là ngoan ngoãn im lặng, tránh ra cái lối đi. Bọn hắn biết dần thiếu tướng cùng Adamri trung tướng giao tình không cạn. Nàng từ Bắc Hải liền là Adamri phụ tá. Thẳng đến giờ này ngày này đi vào thế giới mới. Adamri nhìn xem cái kia lôi lệ phong hành đi tới dần. Ánh mắt không khỏi hoảng hốt một cái. Hắn nhớ mang máng ban đầu ở Bắc Hải thời điểm cô nàng này là như thế ngây thơ non nớt. Mà bây giờ trải qua thế giới mới tẩy lễ nàng phảng phất trong một đêm từ cái kia nũng nịu thiếu nữ. Triệt để trưởng thành một cái tư thế hiên ngang nữ quân nhân. Cất bước đi tới. Phía sau là tràn đầy thiết huyết khí tức quân sự cứ điểm. Thân ảnh tuyệt mỹ phảng phất rừng sắt thép bên trong thịnh phóng một đóa hoa tươi. Thân ảnh của nàng đột nhiên lóe lên. Xuất hiện tại Adamri trước mặt. Ba. Một cái bàn tay. Tất cả mọi người ngây dại. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Adamri. Ta cho là ngươi sẽ không làm đến loại trình độ này. Thật không nghĩ đến. Nói cho cùng, ngươi vẫn là như vậy không có thuốc chữa. Okashichibukai, uổng cho ngươi nghĩ ra. Chấm ngoặc kép, dần thanh âm lộ ra một loại quyết tuyệt hàn ý. Adamri chậm rãi ngẩng đầu. Đập vào mi mắt là cái kia một đôi sớm đã đỏ lên hốc mắt con mắt. Cứ như vậy đi, Adamri trung tướng. Ta chính thức xin. từ nhiệm D5 chi bộ phó căn cứ trưởng chức, trở về bản bộ, dần lạnh lùng nói. Nói xong, nàng chính là không chút do dự quay đầu quay người rời đi. Yamakaze bọn người thấy thế sắc mặt lo lắng không thôi, vội vã muốn qua thuyết phục, để nàng đi thôi. Adamri bình tĩnh nói, đám người sững sờ, nhìn về phía Adamri, đều là không hẹn mà cùng dừng động tác lại. Adamri ánh mắt bên trong, lộ ra một loại khó mà hình dung trống rỗng. Yamakaze trong lòng bọn họ thở dài một cái thật dài. Dần tính cách, thật sự là không dung được hạt cát. Lẳng lặng mà nhìn xem cái kia một bóng người xinh đẹp đi xa, biến mất tại quân sự thành lũy cùng khu kiến trúc ở giữa. Adamri mặt không thay đổi từ quân hạm bên trên nhảy dụng, một bên đi về phía trước lấy, một bên lạnh lùng nói, đều chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đó, chúng ta xuất binh, mục tiêu, vạn quốc Tottolen, băng hải tặc Roger. Tiếng nói vừa ra, sát ý ngập trời từ Adamri trên thân ầm vang bộc phát, phóng lên tận trời, vô số hải âu cờ, phần phật bay lên cuồng vũ, là phẫn nộ sao, không có ai biết, nhưng bọn hắn biết đến là, lần này, là chiến tranh chân chính, bọn hắn D5 chi bộ, tại thế giới mới đệ nhất lần chủ động bốc lên chiến tranh. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.